Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, tiến vào ta thân thể. Lý Hồng sau khi trở lại phòng, căn cứ trong ngọc giản ghi chép phương pháp, nếm thử đem chính mình tinh thần lực cùng chung quanh linh khí dung hợp. Lý Hồng đối tinh thần lực khống chế cùng ứng dụng vốn là cùng Tử Vân đạo nhân lưu lại ngọc giản học, cùng dưới mắt bên trong ngọc giản này ghi chép phương pháp xem như đồng căn đồng nguyên. Bởi vậy thích ứng thật nhanh, rất dễ dàng liền hoàn thành rồi dung hợp. Tại cùng linh khí dung hợp trong nháy mắt, Lý Hồng cảm thấy hết thảy chung quanh đều rõ ràng không ít. Nếu như nói trước đó hắn cảm giác đồ vật là HD720p nói, hiện tại chính là siêu thanh 1080p cộng lam quang. Nhìn đồ vật tinh xảo không ít, càng làm cho Lý Hồng vui mừng chính là tinh thần lực của hắn bao trùm phạm vi mặc dù không có mở rộng nhiều ít, nhưng ở hắn tinh thần lực bao trùm phạm vi bên trong, vạn hoa quận đóa hoa phảng phất đều sống đi qua. Lý Hồng có thể cùng bọn chúng giao lưu, có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Thực vật loại sinh mạng này trình độ tiến hóa quá thấp, không giống động vật cùng ma thú có thuộc về chính mình đại não. Chỗ lấy Lý Hồng trước đó vẫn cho là thực vật là không có tinh thần lực. Đi qua lần này cùng linh khí dung hợp về sau, Lý Hồng mới biết rõ nguyên lai thực vật cũng là có tinh thần lực, chỉ là nhân loại cùng động vật tinh thần lực rất khó đối trên thực vật tinh thần lực nhiều lần đoạn. Hiện tại thông qua linh khí xây dựng cầu nối, Lý Hồng cùng các thực vật hoàn thành rồi kết nối. Hắn lúc này mới phát hiện thật nhiều thực vật tinh thần lực ba động so một chút cấp thấp ma thú cũng dễ dàng phân biệt, liền so như vạn hoa quận trung tâm cây đại thụ kia. Lý Hồng từ hắn trên người đọc được rồi vạn hoa quận hơn 400 năm lịch sử. Đây cũng là cây to này từ hạt giống đến cây giống, tại cho tới bây giờ bộ dáng này thành trưởng sử, trừ rồi cây lớn bên ngoài. Lý Hồng còn phát hiện vạn hoa quận trung tâm có một đóa hoa, thế mà cũng sống rồi hơn mấy trăm năm, có rồi linh tính. Lý Hồng nhất thời nóng lòng không đợi được, thao túng tinh thần lực vuốt ve một chút đóa hoa này. Sau đó Lý Hồng nghe đến rồi một cái thiếu nữ tiếng kinh hô. A, ở đâu ra lưu manh, sờ cái mông người ta. Lý Hồng nghe vậy cảm thấy một hồi buồn cười. Lại một lần thao túng tinh thần lực sờ rồi lên đóa hoa này hoa cánh. Lần này thiếu nữ lại hô đến, đồ lưu manh, lại sờ người ta mặt, ngươi có bản sự ra đến nha, ta ở chỗ này đây. Lý Hồng đem tinh thần lực biến thành rồi chính mình kiếp trước bộ dáng, xuất hiện ở đóa hoa trước mặt, nguyên lai là cái nhân loại. Chờ chút, nhân loại, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Đương nhiên có thể, vừa rồi ngươi không phải cũng nghe được ta nói chuyện sao? Ta thiên, ta sống hơn 600 tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cùng ta trao đổi nhân loại. Ta nghĩ nghĩ nhân loại là thế nào chào hỏi ấy nhỉ? Đúng rồi, có lẽ là dạng này. Đại gia, ngài đã tới, thời gian dài như vậy không thấy, nô gia đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Đóa hoa mấy câu nói đó nói thiên kiều bách mị, nghe Lý Hồng toàn bộ người đều không tốt rồi. Này đều cái gì cùng cái gì? Nhưng chờ Lý Hồng ngẩng đầu nhìn một mắt đóa hoa trước mặt kiến trúc về sau, đã cảm thấy không kỳ quái. Nguyên lai đóa hoa vị trí là một gian tên là Quỳnh Phương Các Thanh Lâu. Mặt trong nữ nhân đều là từ chuyện ra thịt buôn bán. Lý Hồng đối loại nghề nghiệp này không nhiều a kỳ thị. Tất cả mọi người là vì rồi sinh tồn. Lại nói lấy cái thế giới này, kỹ nữ 89/10 là bị người bán vào đi, người đáng thương. Càng không nên kỳ thị các nàng. Bất quá các nàng bình thường ôm khách thủ đoạn lại là không cẩn thận dậy hư mất một cái tiểu bằng hữu. A, đại gia, là ta nói không đúng sao? Ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có? Đương nhiên không đúng, Vì cái gì không đúng? Bình thường ta tổng nghe những cái kia nữ nhân nói như vậy nha. Mà lại các nàng mỗi lần kiểu nói này, bên cạnh nam nhân kiểu gì cũng sẽ đặc biệt cao hứng, còn sẽ cho các nàng vàng. Lý Hồng nghe vậy, nhất thời không biết nên làm sao cùng nàng giải thích. Chỉ có thể thoạt phong nhất chuyển hỏi. Người này hơn 600 năm bên trong liền chưa từng gặp qua đừng chào hỏi phương thức sao? Đừng chào hỏi phương thức. Đương nhiên gặp qua nha. Sao như người tốt, ăn hay chưa? Đã lâu không gặp loại này. Thế nhưng là những này chào hỏi phương thức đều không có người cho vàng. Chỗ lấy ta đi học rồi mới khai trương tiệm này bên trong nói. Về sau ngươi vẫn là dùng ngươi tốt. Cùng người khác chào hỏi a. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Này là một cái nhân loại cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói căn này cửa hàng là mới khai trương. Đúng thế, đại khái tại mười mấy ngày trước kia a. Ta còn nhớ rõ trong tiệm lão bản khai trương trước tại ta này cùng một người khác thương lượng mua. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói a. Cái kia bán xinh đẹp tỷ tỷ nhưng hung, một thân sát khí, hắn cùng tiệm này lão bản nói những này xinh đẹp tỷ tỷ đều là bọn hắn thiên hạt tổ chức chộp tới nô. Lệ, đã dạy dỗ tốt rồi, tuyệt đối nghe lời, lão bản nghe xong về sau đặc biệt vui vẻ. Lập tức mua rồi mười mấy cái đâu. Thiên hạt, người xác định người kia nhắc tới rồi thiên hạt. Xác định nhá, trí nhớ của ta đây chính là đã gặp qua là không quên được. Người không tin liền đến tiến vào ta thân thể. Chính mình thể nghiệm mà. Trong thân thể ta đều có trí nhớ đoạn trước. Lý Hồng nghe vậy có chút xấu hổ. Tiến vào ta thân thể. Lời này làm sao nghe được như vậy? Như vậy sắc tình đâu? Bất quá đã tốn đoá đều mời. Lý Hồng cũng không tiện cự tuyệt. Đi đến cái thế giới này về sau. Lần thứ nhất tiến vào một cái khác phái thân thể. Tại đóa hoa trong cơ thể. Lý Hồng thấy được rồi vô số nổi lơ lửng ký ức toái phiến. Đóa hoa lật rồi tốt nữa ngày. Cuối cùng đem một khối ký ức toái phiến đưa đến Lý Hồng trước mặt. Lý Hồng thao túng tinh thần lực chạm đến một chút, sau đó chung quanh tràng cảnh biến hóa. Lý Hồng đi theo đóa hoa chỉ nhớ đi đến rồi ngày kia. Thấy được rồi cái kia tự xưng là thiên hạt tổ chức thành viên mặt. Này vừa nhìn Lý Hồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nguyên lai người này không phải người khác, chính là Lý Hồng bọn hắn mới tới tiên linh đại lục gặp trên cái vị kia trấn nhỏ người viết tiểu. Thuyết, Lý Hồng cười lạnh một tiếng thì thảo tự nói đến. Ha ha, tốt một cái thiên hạt. Quả nhiên là vô khổng bất nhập. Thế mà tại chúng ta tới tiên linh đại lục ngày thứ nhất liền ẩn núp đến rồi chúng ta bên thân. Huy, đại gia, ngươi nói cái gì đó? Cái này thiên hạt cùng ngươi có thù sao? Có thù, rất lớn thù, chỉ là bọn hắn rất giàu hoạt. Trước đó từ cái nào đó thế lực đạt được vị trí của bọn hắn sau. Cùng ngày cái tổ chức này liền toàn bộ rút lui. Về sau là thực sự cha không được tung tích của bọn hắn. Không phải ta đã liền đem bọn hắn nhổ tận gốc. Giảo hoạt, tìm không thấy tung tích. Đại gia, ngươi nói cái gì đó? Trong cái phòng này không đều là người sao của bọn họ? Không đúng. Phải nói đều là cùng bọn hắn từng có tiếp xúc người. Đúng nha, căn này Quỳnh Hoa Các chính là ta trước mắt duy nhất đầu mối. Cảm ơn ngươi hoa nhỏ. Hoa nhỏ, ngươi là đang nói ta sao? Ta cũng không phải bình thường hoa nhỏ. Ta thế nhưng là vạn hoa quận bên trong duy nhất một đóa thông linh hoa. Thông linh hoa, thông linh thảo cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thông linh thảo là ta rễ cây, chờ ta trưởng thành về sau. Thông linh thảo tắm rửa hoa của ta hương, liền sẽ biến thành một loại đặc biệt lợi hại dược liệu rồi. Vậy còn ngươi, Lý Hồng hỏi tới, ta đương nhiên là biến thành người Á. Ta cùng ngươi nói, ta năm nay đã 665 tuổi, lại có mấy ngày ta liền có thể 666 tuổi chính thức hóa hình rồi. Chuyện kia không hay,